Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 738, Hiệu Trưởng Đại Nhân. Chúng ta nhanh bắt đầu đi, đương nhiên có thể, đến đây đi, chúng ta tới thân đi. Lâm Phàm bất kể chân bên Võ Đằng Yêu, đối cổ tên Hòa Mỹ nói. Cổ tên Hòa Mỹ xinh đẹp động lòng người, thanh lệ trong lộ ra bẩm sinh ung dung, tú tuệ. Cổ tên Hòa Mỹ cùng Lâm Phàm lần hai ôm hôn chung một chỗ. Quên đây là nơi nào, chung quanh còn có ai? Lâm Phàm tà khí lẫm nhiên, mị lực từ xưa đến nay như thần, thần ngọc thanh tú, cốt như tiên người, cười một tiếng động một cái làm động tới thế gian nữ tử tâm. Cho dù là phụ nhân, cũng động tái giá tâm, cho dù là có trinh tiết nữ, thấy nàng, cũng là phần đấu quên mình lâm vào yêu vòng xoáy. Cổ tên Hòa Mỹ chú định thẹn thùng phải bị Lâm Phàm khơi mào. Nở nang bị trấn áp, cái mông lần hai trở nên thêm vểnh. Đã lâu, hai người tách ra, cổ tên Hòa Mỹ một tiếng khẽ hô, tựa như than thở, tựa như ngượng ngùng. Tựa như dư vị, có người, cổ tên Hòa Mỹ cả kinh, thấy dưới mặt bàn Võ Đằng Yêu. Khi nàng nhìn thấy, thấy rõ ràng, 75 không, thời điểm, một trận mắc cờ đỏ bừng. Võ Đằng thích bỏ mờ, đứng lên, eo thon nhẹ lay động kéo, hiện ra yêu kiều thướt tha. Ngay vào lúc này bên ngoài lại có người đến, Lâm Phàm trực tiếp truyền âm. Hơn nữa khiến hắn đi giúp to quá dậy thay thoáng cái. Không sai, là ta, không cần hoài nghi, đồ ngốc, đi đi, là hiệu trưởng, chấm chấm, ngươi là, cổ tên Hòa Mỹ hỏi, răng trắng phu nhân, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta gọi là Võ Đằng Yêu, là trường này mây trắng to quá thê tử, bất quá ta bây giờ là hiệu trưởng nữ nhân, ngươi cũng vậy. Ta rất vinh hạnh cùng ngươi cùng một chỗ trở thành hiệu trưởng nữ nhân. Võ Đằng Yêu một bộ sạc, sỡ quyến rũ bộ dáng. Trong miệng nàng dính thánh khí, hơi thở như hoa lan. Nàng thanh âm chữ nào cũng là châu ngọc. Tại cổ tên Hòa Mỹ nghe tới, giống như kinh diễm thiên lại chi âm. Quả thực quá rung động. Lâm Phàm, vì cái gì nàng trước trở thành nữ nhân ngươi? Ngươi cái này tên lừa gạt, cổ tên Hòa Mỹ có chút thương tâm nói. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải đối với các ngươi ám chỉ thoáng cái, cũng không khả năng toàn bộ đi vào khuôn khổ. Ta cùng tiểu ái vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng. Ngươi không cần tức giận, ta tiểu Hòa Mỹ, tiểu ái, thu thập một chút, đi trong nhà của ta. Lâm Phàm nói, là, hiệu trưởng đại nhân. Võ Đằng Yêu bắt đầu làm, cổ tên Hòa Mỹ nói, vậy ta thì sao, đương nhiên là cùng đi, ngươi sẽ không sợ bị răng trắng biết chưa? Lâm Phàm nói, ta mới không sợ, chỉ cần có ngươi. Cổ tên Hòa Mỹ đã bị Lâm Phàm ôm hôn qua, trở thành ván đã đóng thuyền nữ nhân, trốn không, thu thập xong, Lâm Phàm mang theo Võ Đằng Yêu, cổ tên Hòa Mỹ hướng trong nhà hắn đi tới. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải ngày hôm qua tọa đàm giáo dục hội nghị nữ tính, hoặc là người quen, Lâm Phàm cũng cùng nhau mang đi. Như vậy, đội ngũ liền trở thành 5 người tiểu đội. Hắn là thế giới khách qua đường, rung động gửi lữ khách, luôn có phải rời khỏi thời điểm. Lâm Phàm không lo lắng chút nào chính mình thả nhiều sai lầm lớn. Hắn là thế giới này duy nhất không lão, bất tử. Vô địch thiên đế, trung nữ đi tới Lâm Phàm gian phòng, như vậy đã từng là Lâm Phàm thật động su nết địa phương. Bên trong căn phòng bắt đầu ấm lên, rất nhanh dâm ý ngưng luyện, đáng ý đậm đặc, lấy lòng tiếng, bên tai không dứt. Hiệu trưởng đại nhân, ta vô cùng yêu thích ngươi, ngươi biết không, hiệu trưởng ca ca, người ta tối ngày hôm qua nghĩ ngươi nghĩ nhanh không ngủ được. Hiệu trưởng chồng, ngươi quá đáng ghét, ngày hôm qua thân nhân nhà, có thể cùng răng trắng phu nhân cùng một chỗ hầu hạ hiệu trưởng. là ta vinh hạnh, hiệu trưởng đại nhân, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Chấm chấm, Gôn Như thần trụ, gây rối không ngừng, mây trắng to quá tu luyện xong nhẫn thuật, trở lại phòng làm việc của hiệu trưởng. Kỳ quái, hiệu trưởng người đâu? Ồ, trên bàn có phong thư. Mây trắng to quá cầm lên nhìn một cái, phát hiện phong thư này là viết cho hắn. Mây trắng to quá, phu nhân ngươi ta mang về nhà. Nàng buổi trưa không thể trở về đi nấu cơm cho ngươi. Ngươi tha thứ, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ăn no nàng. Không cần lo lắng, ngoài ra, ta không thể không khen ngợi ngươi có tốt thê tử. Ta có tốt phen, nàng đối với ta yêu. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đây là đối với thần tượng yêu. Ta không có thứ gì cho nàng. Chỉ có thể hào hào cuồng đợi nàng. Dùng sức cho nàng. Hiệu trưởng Lưu, dùng sức cho nàng là ý gì? Bất kể, thật hâm mộ yêu. Có thể được hiệu trưởng xem trọng. Ồ, mùi vị gì? Hiệu trưởng dưới mặt ghế mặt thế nào có nhiều như vậy nước? Ta dọn dẹp một chút. Ngay sau đó mây trắng to quá bắt đầu ở phòng làm việc làm lên vệ sinh. Một bên làm vệ sinh, hắn một bên lẩm bẩm, yêu buổi trưa không thể trở về đi làm cơm, xem ra ta chỉ có thể đi bên ngoài mua liền làm ăn. Mà ở bên kia, răng trắng nghi hoặc, của tên Hòa Mỹ thế nào còn không có trở về làm cơm. Tính, nàng mỗi ngày cho chúng ta nấu cơm, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng là phải, chính ta đi xuống làm chút gì đi. Chấm ngoặc kép, không lâu Kakashi về nhà. Nha đấu san, ta trở lại, phụ thân, mẫu thân đây. Kakashi hỏi, mẹ ngươi không biết đi đâu. Ta tùy tiện làm một chút, ngươi tới ăn, ta chờ đợi tìm một cái mẹ ngươi. Ân, răng trắng vọt đến Kakashi phía sau, tiếp lấy một phần phong thư. Là Lâm bộ trưởng, Hatake Sakumo nghi ngờ nói, Kakashi nói, là ngày hôm qua cái kia người sao? Hắn lớn lên thật là đẹp trai. Đúng nha, hắn lớn lên quả thật rất đặc biệt, ngay cả người đều thích hắn. Hatake Sakumo mở ra phong thư. Hatake Sakumo bộ trưởng, ngươi khả năng đang lo lắng thê tử đi đâu. Nàng không phải đi lãng mạn du lịch, cũng không phải vứt bỏ cha con các ngươi, mà là ở chỗ này của ta hưởng thụ thịnh yến. Trừ phu nhân ngươi, còn có mây trắng to quá chờ nhân thê tử. Vô cùng cảm ơn phu nhân ngươi, ngày hôm qua có thể tới trường học tham gia giáo dục hội nghị. Cái này một lần giáo dục hội nghị ý nghĩa vô cùng trọng đại. So sánh phu nhân của ngài cùng ngươi, nói, còn có Sunet công chúa cũng đi. Tam đại muội cũng đến, ta nghĩ ta khả năng sẽ lần hai cùng phu nhân ngươi xâm nhập nói chuyện với nhau. Chúng ta sẽ là tốt nhất đồng bạn, ngươi bỏ qua cho, ngày khác cho ngươi nếm thử một phần trên 1 triệu xử lý. Không cần khách khí, hết thảy các thứ này đều là ngươi phu nhân công lao. Bộ giáo dục bộ trưởng, Lâm Phàm, Kakaza hỏi, ba ba, phía trên viết cái gì? Chính ngươi xem. Hatake Sakumo trên mặt không có quá lớn biểu tình, đem thư phong đưa cho Kakashi. Hatake Sakumo tại nghĩ, mới vừa rồi phần này phong thư là từ nơi nào qua không? Tám đến, cũng quá đột ngột đi, tốc độ còn nhanh như vậy, xem ra Lâm bộ trưởng thực lực không có đơn giản như vậy. Hắn không chỉ có lớn lên đẹp mắt, hẳn còn có những phương diện khác. Tỉ như nhẫn thuật, bất quá răng trắng đối với thực lực mình có 100 vạn phần tin tưởng. Hắn cho là Lâm Phàm nhiều nhất là một cái tinh anh thượng nhẫn thực lực. Cùng hắn cũng khác biệt rất lớn. Hắn vì cái gì nghĩ như vậy? Bởi vì nếu như là Lâm Phàm phái người cho hắn truyền tin, hẳn không thể nào trễ như vậy. Cũng hẳn sẽ ở ngoài cửa kêu. Không thể nào là loại này không giải thích được cách thức. Hắn cho là, đây cũng là Lâm bộ trưởng ý muốn nhất thời, làm như vậy một phong thư cho hắn, không biết người khác có hay không. Kakashi xem xong thư, nói, mẹ xế chiều hôm nay chưa có trở về, không biết tham gia dạng gì thịnh yến. Từ hắn trong khẩu khí mặt,